Long Vương trở lại, chương 555, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 555. Cùng lúc đó trong quân khu Níp Vân đã sắp xếp xong mọi chuyện. Ông ta nhìn thời gian, rồi ra lệnh, chuẩn bị ít thuốc quý, rượu ngon, chúng ta đến nhà họ Hà. Một sĩ quan phụ tá hỏi, tướng quân, là nhà họ Hà kia ấy ạ, là nhà họ Hà, đừng hỏi nhiều nữa. Níp Vân liếc nhìn anh sĩ quan phụ tá và thản nhiên nói. Sĩ quan phụ tá gật đầu. Để tôi đi chuẩn bị, à mà thưa tướng quân, ngài đi xe quân đội hay xe riêng à, xe riêng đi cậu ấy không thích quá lộ liễu. Níp Vân đến nhà họ Hà với hai mục đích, một là trả lại đồ cho Giang Thần, hai là đem rượu và thuốc quý đến cho anh. Hoắc Đông đã dặn là phải nhanh, nếu không, nhỡ Giang Thần trách tội xuống thì cuộc đời sự nghiệp của anh ta coi như chấm dứt. Tuy anh ta là người đứng đầu quân khu, nhưng quân hàm mới chỉ có một sao. Tướng một sao ở trong nước rất nhiều. Còn Giang Thần thì đã là tướng 5 sao, trên khắp cả nước được cấp bậc như vậy cũng chỉ có 5 người. Tổng soái 5 sao muốn cách chức tướng quân 1 sao thì vỏn vẹn một câu nói là đủ, thậm chí là không cần nộp đơn báo lên trưởng quan cấp trên. Cả quân khu của Níp Vân đều đang chuẩn bị qua cáp để đích thân đến nhà họ Hà. Phía Đào Bạch Trần Ba cũng không nhàn rỗi gì. Giang Thần đã cướp lấy nhân sâm nữ hoàng ngàn năm của ông ta trong buổi đấu giá, nên ông ta buộc phải xả cục tức này. Còn Trần Ba thì đang muốn nhân cơ hội này để tống tiền nhà họ Hà, thậm chí là muốn khiến nhà họ Hà táng ra bại sản. Trước khi hành động, Trần Ba đã điều tra thông tin chi tiết về nhà họ Hà. Ông Hà có rất nhiều học trò, cấp bậc cao nhất lên đến cục trưởng cục thành phố. Trong số thành viên nhà họ Hà cũng có nhiều người làm việc trong lực lượng quân đội, cảnh sát và chính phủ, nhưng cấp bậc không cao. Còn đại ca của ông ta thì chính là ông Trùm Thực Thụ, là người quyền lực thứ hai Giang Bắc, quyền thế ngập trời. Tại khuôn viên nhà họ Hà, những nhân vật quan trọng của nhà họ Hà gần như đã đến đủ. Hà Huỳnh Đồng và bà Hà ngồi ở phía trước, hiện tại vẫn chưa mở tiệc, theo tập tục của nhà họ Hà chỉ sau khi vãn bối tặng quà xong thì giờ tiệc mới mở. Cách chương,